Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 719, nắm giữ học tập công năng quái vật. Tại Lý Minh An hàng dưới, đội ngũ thành viên từng cái làm ra lựa chọn, vẫn là từ Chiến Thần Vô Song cùng Lý Minh phụ trách bên trái nhất điều thứ nhất hạp cốc. Hải Đái cùng Phạm Hoa phụ trách đầu thứ hai hạp cốc thăm dò. Hắn đồng đội thì phụ trách mặt khác tam điều hạp cốc điều tra. Lần này chúng ta hành động nhất định phải tách ra đoạn thời gian. Không thể cùng ba vị công hội trưởng như thế đồng thời tiến vào sơn cốc. Trước hết để cho ta cùng Vô Song đi vào khiêu chiến. Trừ phi chúng ta trở lại tin tức, các ngươi lại dựa theo trình tự, theo thứ tự tiến vào sơn cốc. Lý Minh nói ra, minh bạch, các ngươi hoàn thành khiêu chiến về sau, chúng ta một cái nữa cái tiếp tục khiêu chiến. Kinh Lan gật đầu nói, đây là Hồng Thiếu cho ngươi đề nghị a, bọn họ cũng là toàn bộ tiến vào năm đầu hạp cốc. Kết quả toàn bộ tao ngộ quái vật tập kích. Kinh Thành đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng, ta tin tưởng vững chắc hệ thống khẳng định có lấy khu vực an toàn thiết trí. Không có khả năng cho ra năm đầu giao lộ về sau. Sẽ còn toàn bộ thiết trí quái vật tồn tại. Có lẽ là bởi vì chúng ta không tìm được hệ thống thiết trí mà thôi. Lý Minh gật đầu nói. Minh ca ý tứ ta cũng minh bạch. Ngươi là dự định trước tiến vào một đầu hạp cốc. Nhìn xem có không có quái vật tồn tại, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại bắt đầu để cho chúng ta thăm dò đầu thứ hai hạp cốc. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ thăm dò tiếp theo điều. Cứ như vậy, đầu nào hạp cốc xuất hiện tình huống dị thường, liền có thể minh bạch hệ thống đến cùng có cái gì thiết lập. Phạm Hoa cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta chính là cái này ý tứ. Tổng hợp ba vị công hội trưởng cho ta tin tức, ta cảm thấy bọn họ đều xem nhẹ một cái tình huống. Cái kia chính là nhiệm vụ độ khó lại lớn, cũng không đặt đem các người chơi kẹt thành cái dạng này. Trừ phi cái này thiết lập so sánh rảo hoạt, các người chơi nhất thời không có cách nào phát hiện a. Lý Minh cười nói, vẫn là Minh ca rảo hoạt, nếu như vậy thật có thể tìm tới hệ thống ẩn tàng thiết lập. Chúng ta liền có khả năng cái thứ nhất tìm tới hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Tịch Vịch Như Yên cười duyên nói, tốt, như là đã xác thực định tốt kế hoạch, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Kinh Lan gật đầu nói, an bài người hoàn mỹ tay về sau, Chiến Thần Vô Song cái thứ nhất hướng về chỗ ngã ba phóng đi. Lý Minh cùng sau lưng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, song song tiến vào ánh sáng lóa mắt thật dài trong hạp cốc, biến mất tại các đội hữu trước mắt. Lần này hắn cố ý cùng ba đại công hội làm nhiệm vụ tình huống hoàn toàn ngược lại, thì là muốn tránh cho bi kịch lần nữa phát sinh, bởi vì đến đón lấy sự tình đem sẽ phi thường kinh dị. Nếu như vẫn là cùng ba đại công hội một dạng quá trình tiến hành nhiệm vụ, chi đội ngũ này cũng đồng dạng đem về toàn quân bị diệt. Theo hắn cùng sau lưng Chiến Thần Vô Song tiến vào trong hạp cốc, song phương duy trì ước chừng 15 mét khoảng cách. Nhưng hắn vừa tiến vào sơn cốc trong nháy mắt, phía trước Chiến Thần Vô Song lập tức xuất hiện tình huống dị thường. Lão bản, có người đánh lén. Chiến Thần Vô Song thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại chỉ là hô lên nửa câu liền tin tức hoàn toàn không có. Liền trên kênh Party Chiến Thần Vô Song ảnh chân dung cũng trong nháy mắt biến đến ảm đạm xuống. Hắn đã tao ngộ địch nhân. Kinh Lan tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Bạch, đột nhiên, Lý Minh trước mắt quang mang lóe lên, một cái hình người hắc ảnh trống rỗng xuất hiện, một đạo lục quang hướng về trước người bay tới. Một người dáng dấp cùng hắn giống như đúc ảnh trong gương quái vật thình lình xuất hiện. Mà cùng lúc đó, một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem Lý Minh cùng cái quái vật này bao khỏa bên trong. Dường như bị một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng đập ở bên trong. Minh ca ảnh chân dung cũng tối đi xuống. Tịch mịch như yên duyên dáng gọi to nói. Các đội hữu ở tại trong hạp cốc. Mắt thấy hai cái đội bạn ảnh chân dung cho tối đi xuống. Trong lòng đồng thời minh bạch. Bọn họ đã tao ngộ quái vật tập kích. Hiện tại tất cả mọi người cũng không có cách nào đi hỗ trợ. Chỉ có thể chờ bọn hắn theo dựa vào chính mình thực lực đến chiến thắng quái vật. Màn sáng bên trong, lục quang theo bên cạnh thân chợt lóe qua. Bởi vì đã sớm chuẩn bị duyên cớ, Lý Minh tranh thủ thời gian một bên thân thể. Mắt thấy độc cổ thuật quang cầu bay về phương xa biến mất không thấy gì nữa. Tên trước mắt này, y nguyên vẫn là cùng hắn hoàn toàn tương tự bề ngoài. Chỉ bất quá đối phương quần áo trên người toàn bộ là màu đen biểu hiện. Trên đỉnh đầu như trước vẫn là huyễn ảnh, minh minh bạch bạch tên, nhưng là hiện tại đứng trước cái này phục chế quái vật. Có vẻ như thực lực muốn so hắn muốn càng thêm mạnh hơn một chút. Tổng thể thuộc tính thêm ra gần 5% trở lên thuộc tính giá trị. Một vòng này lưu ly sơn cốc nhiệm vụ, mỗi một cái người chơi chỉ cần đi vào đầu này hạp cốc, đều muốn đứng trước tự thân khiêu chiến. Đối mặt với một cái dường như trong gương cùng mình một dạng quái vật. Tránh thoát độc cổ thuật trong nháy mắt, Lý Minh đồng thời phất tay, gậy ngắn phía trên lục sáng lóng lánh, đồng dạng là độc cổ thuật phát động, hướng về đối phương nhanh chóng bay đi. Vù vù, vang lên tiếng gió, lục quang nhoáng một cái, đối diện quái vật kia vậy mà cũng đồng dạng hướng một bên lướt ngang di động. Nhẹ nhõm né qua độc cổ thuật công kích, gậy ngắn huy động ở giữa, xanh biếc chùm sáng nhanh chóng bay tới. Không tốt, gia hỏa này không đơn giản. Lý Minh đã được đến tin tức, ba đại công hội người chơi ở chỗ này tất cả đều đụng tới ảnh trong gương quái vật khiêu chiến. Mà lại những thứ này ảnh trong gương quái dị hồ có một số không tầm thường IQ. Không chỉ có thể nhanh chóng phát động công kích. Hơn nữa còn có thể tiến hành linh xảo tránh né. Hiện tại xem ra, ba vị công hội trưởng cho ra tình báo hết sức chính xác. Đồng thời còn vượt qua Lý Minh tưởng tượng, hắn tranh thủ thời gian liên tiếp đổi vị, né tránh quái vật phát động liên tục đòn công kích bình thường. Một bên tránh né đồng thời, một bên không ngừng khởi xướng phản kích. Hai người cách xa nhau 5 mét khoảng cách. Cứ như vậy đồng thời né tránh đồng thời công kích, mười mấy giây đồng hồ đi qua, người nào cũng không thể đánh trúng đối phương. Song phương lượng máu từ đầu tới cuối duy trì lấy đầy máu trạng thái. Dạng này đánh xuống làm sao bây giờ? Lý Minh cau mày, trong lòng vạn phần im lặng. Hắn không nghĩ tới, cái quái vật này tránh né công kích tốc độ như thế linh xảo. So với chính mình phản ứng không kém chút nào, nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là quái vật, làm sao cũng sẽ không giống các người chơi dạng này có thể nắm giữ tránh né công kích kỹ xảo. Có thể hiện tại xem ra, tình huống giống như không có đơn giản như vậy. Trong này, đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương? Liên tục né tránh đối phương phát ra mấy lần đòn công kích bình thường tăng thêm độc cổ thuật thế. Công Lý Minh cũng không ngừng triển khai phản kích. Lục quang ở giữa không trung ngươi tới ta đi. Song phương tránh né thân pháp cũng cơ hồ giống như đúc. Tình huống không đúng, trong này khẳng định có vấn đề. Chỉnh một chút nửa phút thời gian, hai cái giống nhau bóng người ngay tại lồng ánh sáng bên trong ngươi một chút ta một chút phát. Động công kích, nhưng không có một lần khả năng công kích thành công trúng đích đối phương. Hao tổn lâu như vậy, Lý Minh trong lòng có chút lo lắng. Có thể vũ em nghề nghiệp có thể sử dụng phương thức công kích vốn là không nhiều. Trừ độc cổ thuật cũng là đòn công kích bình thường. Hắn cũng chỉ có thể vòng đi vòng lại không ngừng khởi xướng đơn điệu phương thức công kích. Có thể để hắn nghi hoặc là cái này phục chế chính mình quái vật. Tránh né phương thức đều khiến hắn nhìn hơi nghi hoặc một chút. Có vẻ như đối phương né tránh công kích tốc độ, nhìn qua càng ngày càng quen thuộc. Cái này không phải mình tránh né phương thức à? Chẳng lẽ cái quái vật này có thể học sẽ tự mình chiến đấu kỹ sao? Không phải đâu, có mạnh mẽ như vậy quái vật sao? Lý Minh càng đánh càng hiếu kỳ. Nếu như quái vật một mực tại học tập chính mình chiến đấu kỹ xảo. Như vậy đánh như vậy đi xuống. Chỉ sợ đánh tới buổi tối ngày mai. Giữa hai người cũng tuyệt không có khả năng phân ra thắng bại. Thì trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm. Phía trước chiến thần vô song cũng đang cùng quái vật triển khai chiến đấu. Nhưng bên này công kích thói quen thì biến đến càng thêm kịch liệt. Song phương đều là chiến sĩ nghề nghiệp. Quái vật ngay từ đầu thì xông lại huy động trọng kiếm phát động công kích. Chiến thần vô song nhanh chóng né tránh, đồng thời huy động trọng kiếm khởi xướng phản kích. Nhưng đối phương cũng vậy mà cấp tốc làm ra né tránh động tác. Để hắn một kiếm này trực tiếp thất bại, chiến thần vô song đầu tiên là sững sờ, liền lập tức phát giác được. Đối phương vặn eo quay người né tránh kỹ xảo. Lại là hắn trước đó không lâu vòng thứ nhất đồng thời đối phó ba cái quái vật lúc chiến đấu từng dùng qua kỹ xảo. Không tốt, những thứ này phục chế quái vật cầm giữ có nhất định trí tuệ nhân tạo. Lại có thể học hội các người chơi một số cơ sở chiến đấu kỹ xảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.